Thuần tình nha đầu hỏa lạt lạt, chương 438, đứa bé là của hắn. 1. Góc chuyện audio.com, quyết định ra sao? Cô đặt bàn tay nhỏ lên bụng của mình. Con à, đây là lần cuối cùng mẹ vỗ về con rồi. Xin lỗi con là vì sự ích kỷ của bản thân mẹ mà con phải mất đi cơ hội được ngắm nhìn cuộc đời này. Đây là mẹ nợ con, nếu như có kiếp sau, mẹ nhất định sẽ đường đường chính chính mà sinh con ra. Nhưng kiếp này, mẹ không có dũng khí đó. Hơn nữa, cũng không biết nếu con được sinh ra, mẹ sẽ phải đối mặt với những gì. Con biết không, bà ngoại đã qua đời rồi, mà người giết hại bà chính là ba của con. Mẹ hận ba con nhưng không hề ghét bỏ con, cũng không có quyền đó. Nhưng mà, mẹ thực sự rất sợ nếu như không màng tất cả mà sinh con ra, vậy thì tới lúc con biết được. Mẹ bất chấp mọi thứ để chống lại ba con nhất định sẽ hận mẹ. Xin lỗi, con à, con đến thật không đúng lúc rồi. Giao Giao cố gật gật đầu một cách khó khăn, từ từ nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt cứ thế mà rơi xuống. Cởi quần ra, đặt hai chân lên giá đỡ đi. Theo lời của bác sĩ, Giao Giao vừa định cởi quần xuống. Cạch một tiếng, cánh cửa phòng phẫu thuật bị người bên ngoài đạp mở ra. Không được phép tiến hành ca mổ này. Giao Giao theo bản năng bật người dậy, thấy bóng người hung dữ đang đứng ở cửa trợn trừng hai mắt hoảng sợ. Phong, Khả Hinh, cô à, cô là ai? Mời ra ngoài cho, Khả Hinh, cô ra ngoài cho tôi. Kỳ Liên Ngạo Vân đang chờ ở cửa thấy vậy liền kéo Phong Khả Hinh ra ngoài. Cô tức giận gạt bỏ cánh tay đang kéo mình, giơ tay cho hắn một bạt tai. Kỳ Liên Ngạo Vân, cậu giỏi lắm. Đôi mắt lạnh băng hướng về phía bác sĩ của phòng phẫu thuật. Tôi là Phong Khả Hinh của Phong gia, viện trưởng của các người là bạn tốt của ba tôi, nếu như không muốn bị đuổi việc thì lập tức ra ngoài cho tôi. Lời nói đầy quyền thế vừa dứt, bác sĩ và y tá mắt nhìn nhau rồi bước nhanh rời khỏi phòng phẫu thuật. Giao Giao nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu. Khả Hinh, em, không đợi cô nói hết câu, Phong Khả Hy bước lên trước một bước cho cô một bạt tai. Cô phản bội lại anh hai tôi còn chưa đủ sao? Giờ còn vượt quá giới hạn với bạn trai tôi. Lạc Giao Giao, cô đúng là gan to thật đó. Có nhầm lẫn rồi, Phong Khả Hinh nhất định đã cho rằng đứa bé là của Kỳ Liên học trưởng nên mới tức giận như vậy. Khả Hinh, cô hãy nghe tôi. Phong Khả Hinh, cô làm loạn đủ chưa vậy? Kỳ Liên Ngạo Vân liếc mắt nhìn gò má bị tát, bước tới trước mặt Phong Khả Hinh với vẻ mặt không lạnh nhạt. Anh có tư cách gì mà đòi chất vấn tôi chứ Kỳ Liên Ngạo Vân? Vừa rồi trong hội thao tôi đã cảm thấy cuộc trò chuyện giữa anh và Lạc Giao Giao có gì đó bất thường nên đã đi theo hai người, ai ngờ lại đến nơi này. Ánh mắt lạnh lùng truyền tới Giao Giao đang ngồi trên bàn phẫu thuật. Cô cũng thật lợi hại, chẳng trách khi đó tôi gặp cô trong bệnh viện cô lại luống cuống như vậy, hóa ra là đã mang thai con của bạn trai tôi. Khả Hinh, đứa bé này không phải là của tôi và Kỳ Liên học trường. Vậy à, không sao hết, cô không cần giải thích nhiều với tôi, dù gì thì Kỳ Liên Ngạo Vân cũng chỉ là bạn trai của tôi mà thôi. Tôi thấy nếu như cô có lời muốn nói, chi bằng giải thích rõ ràng mọi chuyện với anh hai tôi đi. Tim cô bỗng đập mạnh từng nhịp, Khả Hinh, cô đã đem chuyện này nói với Thần Giật rồi sao? Đương nhiên, có trò hay như vậy tôi đương nhiên phải báo cho anh hai để tới xem rồi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, anh ấy chắc cũng sắp. Kẹt kẹt, cánh cửa phòng phẫu, góc chuyện audio.com, thuật một lần nữa bị người bên ngoài đẩy ra. Khi thấy người đi vào là Phong Thần Giật, khuôn mặt nhỏ của Giao Giao bỗng trở nên tái mét. Phong Thần Giật quét mắt nhìn mọi người đang có mặt trong phòng phẫu thuật, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở Phong Khả Hinh. Khả Hinh, em kêu anh tới đây làm gì? Cô mỉm cười, nói. Lạc Giao Giao, cô nói hay để tôi nói. Khuôn mặt không có chút biểu cảm nào lặng cúi đầu xuống. Nói gì chứ, có lẽ từ giây phút bước chân vào bệnh viện, Thần Giật đã đoán ra tất cả rồi. Cô căn bản không cần giải thích rõ ràng sự trong sạch giữa mình và học trường Kỳ Liên thì Thần Giật cũng đã đoán ra đứa bé là của ai rồi. Nếu như cô đã không nói, vậy thì tôi phải nói rồi. Phong Khả Hinh khẽ mỉm cười, hai tay khoanh trước ngực. Anh hai, bà xã của anh đã có bầu với bạn trai của em. Chuyện như vậy anh xem nên giải quyết thế nào? Dứt lời cô quay đầu về phía cửa phòng. Ai ngờ lúc này Phong Thần Giật đã bước lên trước, giơ tay giáng xuống mặt Khả Hinh một bạt tai. Giao Giao nhất thời trợn to hai mắt không hiểu vì sao. Thần Giật, anh đang làm gì vậy? Anh hai, anh điên rồi sao? Tự dưng lại đánh em. Khả Hinh, từ nhỏ em đã luôn tùy hứng gây chuyện, tùy ý làm bậy, anh hết lần này đến lần khác nung chiều, bỏ qua cho em. Lần này, em thực sự quá đáng rồi. Em quá đáng chỗ nào chứ? Hiện giờ tang chứng vật chứng đều có cả, bạn trai em dẫn bà xã anh đi phá thai, anh nói xem em phải nghĩ sao đây? Là anh kêu Ngạo Vân đưa Giao Giao đi. Hơn nữa, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía Giao Giao đang bần thần. Đứa bé trong bụng Giao Giao là của anh. Thần giật, Giao Giao dường như không tin vào mắt mình, trong lòng là sự biết ơn vô cùng. Vào lúc này, Thần giật hoàn toàn có thể cùng Phong Khả Hinh chất vấn cô, cùng nhau buông lời nhục mạ cô, nhưng không. Trái lại, hắn vì bảo vệ danh dự cho bản thân mà đánh Khả Hinh. Nhưng, Phong Thần giật càng tốt bao nhiêu, trong lòng cô càng thêm hổ thẹn và tội lỗi bấy nhiêu. Anh hai, nếu như đứa trẻ trong bụng Giao Giao là của anh thì sao anh phải bỏ nó đi? Phong Khả Hinh cảm thấy khó hiểu hỏi lại. Phong Thần giật không thay đổi nét mặt nói. Đứa bé này phát triển không được bình thường, bởi vậy anh mới đắn đo và quyết định bỏ đi. Là vậy sao? Phong Khả Hinh nhìn vào mắt Giao Giao, rồi lại nhìn vào mắt Kỳ Liên Ngạo Vân. Ai ngờ Kỳ Liên Ngạo Vân không thèm nhìn cô lấy một cái. Phong Tổng, tôi đi trước đây. Ừ, thấy Kỳ Liên Ngạo Vân rời khỏi phòng phẫu thuật, Phong Khả Hinh cúi đầu nhìn Giao Giao ngượng ngùng. Xin lỗi, có lẽ là hiểu lầm rồi. Nói rồi cô chạy nhanh ra ngoài đuổi theo Kỳ Liên Ngạo Vân. Không khí trong phòng phẫu thuật bỗng trở nên tĩnh lặng, thậm chí yên lặng tới mức khiến người ta nghẹt thở. Một phút, hai phút trôi qua. Sau 10 phút, Giao Giao mở lời làm phá vỡ bầu không khí lặng lẽ. Cảm ơn anh, đứa bé, em sẽ giải quyết, không cần đâu, sinh nó ra đi. Giao Giao bỗng giật mình, ngỡ mình đã nghe nhầm, nhưng nhìn thấy vẻ mặt không chút biểu cảm nào của Phong Thần giật, cô có thể chắc chắn bản thân có lẽ không hề nghe nhầm. Thần giật, bước nhanh xuống khỏi bàn phẫu thuật, cô chạy tới trước mặt Phong Thần giật. Anh không cần phải là như vậy. Nếu như bỏ đứa trẻ đi, chắc chắn sẽ không tốt cho cơ thể em, không phải vậy sao? Sinh nó ra, anh có thể nuôi dưỡng nó, coi như con của mình. Không phải là chuyện này. Giao Giao bỗng trở nên ấp úng, nước mắt cứ thế trào lên, giọt nước mắt của sự cảm ơn hay. gocchuyenaudio.com, hổ thẹn, muốn nói gì đây, rốt cuộc muốn nói gì đây? Đúng rồi, Thần giật không phải là loại đàn ông đó, với tình yêu, với hôn nhân, Phong Thần giật đã sớm thể hiện có gì đó thiêng liêng rồi. Hắn sao lại có thể khoan dung như vậy, đứa trẻ trong bụng là của người đàn ông khác, hắn lại có thể chấp nhận được chuyện này sao? Thần giật, anh không cần phải hy sinh vì em nhiều như vậy. Không cần thiết đâu, đôi tay run rẩy của cô nắm lấy tay áo hắn, cô cúi đầu, nước mắt giàn giụa, không biết nên nói gì mới có thể thể hiện rõ được sự cảm kích với tấm lòng bao dung của hắn. Sao lại nói như vậy? Anh là chồng của em, hy sinh vì em là điều nên làm mà, đúng không? Lời nói bình thản của Phong Thần giật giống như ngọn núi lớn đè nặng lên vai cô. Anh là chồng của em, hy sinh vì em, cũng là điều nên làm mà. Lời nói có cảm giác như là điều đương nhiên đến vậy. Giống như chuyện bình thường giữa những cặp vợ chồng, nhưng với Giao Giao thì đây quả là một áp lực lớn. Cô hiện giờ không biết phải làm sao mới có thể trả lại mọi thứ mà Phong Thần giật đã dành cho mình. Đủ rồi, thực sự đã quá đủ rồi. Những khi hắn làm gì quá trớn, cô luôn mắng nhiếc nguyền rủa người đàn ông này sẽ gặp phải báo ứng. Nhưng hiện tại, ông trời à, cầu xin ông hãy dừng lại tất cả báo ứng đối với người đàn ông ấy đi, anh ta đã sớm chuộc lại tất cả lỗi lầm của mình rồi. Cô buông bỏ rồi, hoàn toàn buông bỏ rồi. Thần giật, nói cho em biết, em phải làm gì mới có thể trả hết những gì mà em nợ anh. Cô nói nhỏ nhẹ mang theo nỗi day dứt. Phẩy, Phong Thần giật mỉm cười, lau đi những giọt nước mắt của cô rồi ôm cô vào lòng. Làm lại từ đầu, yêu anh một lần nữa, vậy là đủ rồi. Yêu anh, yêu lại từ đầu sao? Một yêu cầu thật đơn giản nhưng, cô khó mà làm được, rốt cuộc là vì sao? Rõ ràng, cô trước đây đã yêu anh sâu đậm như vậy. Xem ra chỉ làm người thân của Thần giật vẫn chưa đủ, cô sẽ cố gắng tìm lại cảm giác lúc trước. Thần giật, hiện giờ điều duy nhất em có thể làm cho anh chính là... Cả đời này, em sẽ không rời khỏi anh nửa bước, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, em đều vẫn sẽ là vợ của anh. Phong Thần giật nở nụ cười nhẹ nhàng trên khóe môi, bàn tay ôm chặt lấy Giao Giao. Nhưng, trong đôi mắt của hắn, lại lóe lên một vệt sáng âm u đáng sợ. Văn phòng phụ trách pháp luật, theo yêu cầu của Giao Giao, Phong Thần giật sắp xếp cô vào làm ở bộ phận pháp vụ. Nhiệm vụ của cô là làm luật sư đại diện của Phong Thần giật, cũng chính là luật sư đại diện của Tổng Giám Đốc. Cộc cộc cộc. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Giao Giao gấp tập văn kiện trong tay lại. Mời vào, cánh cửa văn phòng bị đẩy ra, Kỳ Liên Ngạo Vân mỉm cười bước vào. Có tiện không, Kỳ Liên học trưởng, mời ngồi. Kỳ Liên Ngạo Vân kéo lấy chiếc ghế xoay, từ từ ngồi xuống nhưng lại chập chạm mãi không chịu mở miệng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Giao Giao lên tiếng. Kỳ Liên học trưởng, anh tìm tôi có chuyện gì không? Ha ha, tôi cũng không biết tới tìm cô để làm gì. Kỳ Liên Ngạo Vân nhún vai mỉm cười, hai tay khoanh trước ngực theo bản năng, dường như đang nghĩ tới mục đích đến ngày hôm nay. À, đúng rồi, nhớ ra rồi. Cái gì? Hắn cười dịu dàng, chống một tay lên bàn, từ từ nói. Phong Tổng, rất yêu cô, hả, cô còn tưởng hắn tới là có việc gì, không ngờ là để nói chuyện này. Phong Tổng yêu cô nhiều hơn tôi vẫn nghĩ cậu ấy hợp với cô hơn Ngự. Góc chuyện audio.com, Ngạo Thiên cũng đơn giản hơn Ngự Ngạo Thiên rất nhiều, lựa chọn của cô rất đúng đắn. Chứng kiến cảnh Phong Thần giật nhận tất cả mọi chuyện về mình ngày hôm đó ở trong phòng phẫu thuật, Kỳ Liên Ngạo Vân thấy rất cảm động. Hắn coi như đã thấy được một người đàn ông thực sự là như thế nào. Có bản lĩnh, có trách nhiệm, bảo vệ được người con gái mình yêu thương để cô ấy không phải chịu bất cứ tổn thương nào. So với Phong Thần giật, Kỳ Liên Ngạo Vân bỗng thấy chút tình cảm mà mình đối với Giao Giao căn bản không xứng được gọi là tình yêu. Ha ha, đối diện với những lời khen mà Kỳ Liên Ngạo Vân dành cho Phong Thần giật, cô chỉ biết cười đáp lại. Bởi vì cô không biết nên đáp lại những lời đó ra sao. Nếu như là những người phụ nữ bình thường khác có lẽ sẽ đáp lại rằng. Tôi cũng rất yêu anh ấy, nhưng đáng tiếc cô không có cách nào có thể nói ra những lời như vậy. Nhưng tất cả mọi chuyện mà Phong Thần giật đã làm cô đều ghi nhớ trong lòng. Đúng rồi, đứa bé trong bụng cô, Kỳ Liên Ngạo Vân ngập ngừng hỏi. Giao Giao theo bản năng liếc nhìn xuống bụng mình, cười gượng. Hai ngày nay, mọi biểu hiện của thần giật giống như là đang thực sự từ từ đón nhận đứa trẻ này. Nhưng tôi hiểu rõ anh ấy, ngoài mặt tỏ ra như không bận tâm nhưng trong lòng lại vô cùng để ý. Cũng đúng, không có người đàn ông nào có thể chấp nhận chuyện vợ mình có con với người đàn ông khác. Ha ha, ngay đến Kỳ Liên học trưởng cũng nói như vậy, bởi vậy tôi cũng biết thần giật là vì muốn chiều ý tôi nên mới tiếp nhận đứa bé này. Trái lại tôi cũng phải chiều theo thần giật do đó. Đứa trẻ này, cô khẽ xoa lên bụng mình, cô vẫn quyết định bỏ nó sao? Chỉ là do hai ngày nay khá bận rộn, chờ giải quyết xong chuyện của công ty tôi sẽ tới bệnh viện. Tuy đã hạ quyết tâm nhưng có thể dễ dàng nhìn ra Giao Giao không muốn chút nào, dù gì một đứa trẻ không nên ra đời cũng là một sinh mệnh, đứa trẻ thực sự vô tội. Đúng rồi, Kỳ Liên học trưởng, anh và Khả Hinh. Không sao rồi, từ sau khi Phong Tổng ra mặt thì chúng tôi đã không có chuyện gì rồi. Kỳ Liên học trưởng, anh đối với Khả Hinh, vốn định hỏi do tình cảm Kỳ Liên học trưởng đối với Khả Hinh ra sao nhưng Giao Giao lại cảm thấy bản thân không nên hỏi những điều này. Vậy thì tốt, vì chuyện của tôi mà đã đem tới nhiều rắc rối cho anh và Khả Hinh, thực sự xin lỗi. Cô đứng dậy cúi đầu xin lỗi, Kỳ Liên Ngạo Vân nhíu mày, không bận tâm, ây ra, đáng tiếc là không được tự tay giết chết đứa con của Ngự Ngạo Thiên. Có điều, hắn đứng dậy, tôi tới lại được chứng kiến màn tình cảm như vậy. Hắn xoa đầu cô, nở nụ cười dịu dàng. Quả dương ngốc, chúc cô hạnh phúc. Lúc này, cô cuối cùng cũng thấy lại được vẻ mặt ấm áp lần đầu gặp gỡ hắn. Kỳ Liên Ngạo Vân khi đó giống như hoàng tử đứng dưới gốc cây anh đào, nở nụ cười dịu dàng, thuần khiết vậy. Nhưng, đôi mắt hắn vẫn u buồn như vậy. Xem ra, muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông, người có thể mở khóa trái tim Kỳ Liên học trưởng có lẽ chỉ có Ngự Ngạo Thiên thôi. Cảm ơn anh, Kỳ Liên học trưởng. Tôi đi trước đây. À, đợi một lát. Giao Giao chuyển hướng, cười thẹn thùng. Kỳ Liên học trưởng, anh có thể giúp tôi một chuyện không? Cô nói đi. Cô lấy ra một chồng văn kiện, đặt trước mặt Kỳ Liên Ngạo Vân. Kỳ Liên học trưởng, không biết là anh có biết hay không, người trong công ty này có. Góc chuyện audio.com, người của thần giật cũng có người của Phong Thần Duệ. Tới giờ tôi vẫn không biết người trong bộ phận pháp vụ này ai là người của thần giật, ai là người của Phong Thần Duệ, bởi vậy không dám tùy tiện tìm người tới giúp, chỉ có anh. Tôi hiện giờ chỉ tin được có anh sẽ không bán đứng tôi. Kỳ Liên học trưởng, mấy ngày này anh có lẽ phải vất vả rồi. Tôi hiểu ý của cô, yên tâm đi. Kỳ Liên Ngạo Vân ôm chồng văn kiện rời khỏi văn phòng. Nhưng ngay sau đó, một cô gái xinh đẹp đẩy cửa bước vào. Luật sư Lạc, những văn kiện mà luật sư Kỳ Liên vừa ôm đi có liên quan tới nội dung gì vậy? Người phụ nữ chừng 30 tuổi đó là nhân viên quản lý của bộ phận pháp vụ Deborah. Từ ngày đầu tiên Giao Giao tới nơi này, cô ta luôn đem lòng ghen ghét, có thái độ không tốt với cô. Dù cô có làm gì thì Deborah đều ra mặt làm khó dễ, hoặc sẽ không chịu thông qua, hoặc là không bố trí nhân viên, bố trí trợ lý. Điều này khiến cho Giao Giao khó khăn trong khi làm việc ở bộ phận pháp vụ, chỉ đành nhờ Kỳ Liên Ngạo Vân tới giúp đỡ. Theo cô thấy, sở dĩ quản lý Deborah có thái độ như vậy đối với cô từ sau lần gặp đầu tiên nếu không vì xuất phát từ thái độ đố kỵ giữa phụ nữ thì là vì Deborah chính là người của Phong Thần Duệ, quản lý Deborah, chỗ văn kiện đó là công việc của tôi, hình như tôi không cần phải báo cáo lại với cô. Luật sư Lạc, cô nên nhớ rõ một điều, đây là phòng pháp vụ, tôi là cấp trên, có quyền cam dự tới mọi việc của cô. Hơn nữa, luật sư Kỳ Liên là một luật sư, cũng là trợ lý của cô có tư cách gì mà ra lệnh cho cậu ấy đi làm việc. Nghe thấy những lời chỉ trích gay gắt của Deborah, Giao Giao không bận tâm ngồi vào ghế làm việc. Kỳ Liên học trưởng với tôi là bạn bè, chuyện cậu ấy giúp tôi không liên quan gì tới công việc, chỉ là chuyện cá nhân giữa chúng tôi mà thôi. Cô ngước mắt nhìn, quản lý Deborah, chuyện này cô hình như không có quyền hỏi đúng không? Vậy được, mọi thủ tục giấy tờ liên quan đến luật sư đều phải báo cáo với quản lý, cô bây giờ cho tôi biết nội dung của những văn kiện đó là gì, hơn nữa, lập tức báo cáo cho tôi biết 3 ngày nay đã làm những gì. Két, Deborah kéo một chiếc ghế ra, ngồi xuống trước mặt Giao Giao, chiếc ghế phát ra âm thanh thật chói tai. Giao Giao theo bản năng nhíu mày lại. Ha ha, dựa theo quy định của bộ phận pháp vụ, với chức vụ hiện giờ tôi thực sự là phải báo cáo công việc với cô, nhưng cô quên rồi sao, tôi là nhân viên ngoài biên chế của bộ phận pháp vụ, chỉ nhận lệnh của tổng giám đốc. Nếu như quản lý Deborah đây thực sự muốn biết 2 ngày nay tôi đã làm những gì, vậy thì cô hãy kêu Phong tổng trực tiếp tới hỏi tôi đi. Đốt, cách chương.